Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 600, hoạch định, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, còn sớm đâu, 1000 mẫu tính đâu, chúng ta liền 1/5 đều không hái hoàn, cách một đêm liền lại mọc ra, Ngô Đại Đông không biết làm sao nói. Không chỉ có để cho Hạ Vũ cởi mở cười một tiếng. Có tụ linh trận gia trì, những thứ này bán linh quả cây cũng đang phát sinh thay đổi. Cùng sinh ra lột xác, ngày sau trái cây thành thục tốc độ, liền sẽ chậm rất nhiều. Đích xác có cái hiện tượng này, chúng ta vậy phát hiện, có tiếp liền cúp 7 lần quả cây ăn trái. Bây giờ từ nở hoa đến nước trái cây thành thục, cơ hồ là 1 tuần 1 lần, bất quá trái cây bên trong uẩn linh khí, nhưng là lật gấp đôi, đạt tới chân chính linh quả 2/5. Ngô Đại Đông ở bên cạnh có chút khổ não nói, hắn cũng biết, kém không nhiều đã đạt tới chân chính nửa linh cấp bậc bán linh quả. Giá cả khẳng định so với trước bán những cái kia, chỉ ẩn chứa chân chính linh quả 1/5 bán linh quả giá cả. Cao hơn gấp đôi, nhưng hôm nay bán linh quả cây cũng đang phát sinh lột xác. Cái này chu kỳ phỏng đoán không 1 tháng. Toàn thể đừng hòng hoàn thành lột xác, mà bọn họ lại không thể. Mỗi viên linh quả đều đi cắn một cái đi thưởng thức bên trong uẩn linh lực. Chỉ có thể hái chất ở một chỗ, đến lúc đó cùng đi ra bán ra. Mà Hạ Vũ giờ phút này nhưng nhàn nhạt lên tiếng. Bán linh quả cây ở lột xác là chuyện tốt, kết trái linh quả phẩm chất không cách nào phân biệt, trước kia làm gì, hiện đang làm theo là được, coi là không được cái gì, rõ ràng, bất quá vũ ca trong núi những động vật này có thể bị gì. Những cái kia động vật lớn, có thể một người so với một người kéo con bê, bán linh quả đoạn này thời gian, những người này có thể trộm đi không thiếu. Ngô Đại Đông khóe miệng co quắp, mặt đen nói ra đoạn này thời gian, trong núi những dã thú kia, mỗi một người đều theo thành tinh như nhau, chuyên chọn không người bảo vệ cây ăn trái, ngậm trên cây bán linh quả chạy, một người so với một người gà kẻ gian. Đối với lần này, trước sau cộng lại, bán linh quả thật tổn thất không nhỏ, nhưng mà, Hạ Vũ còn không nói chuyện. Trần Tư Giao liền cau mày khẽ kêu, trong núi những cái kia động vật hoang dã, các ngươi không cần để ý chúng, có thể tới chúng ta rừng cây ăn trái là chuyện tốt, coi như tổn thất một ít bán linh quả cũng là đáng. Tư Giao tỷ, cái này ta có chút không hiểu, Ngô Đại Đông gãi đầu một cái nói, Trần Tư Giao tròng mắt thoáng qua suy tư vẻ, ta và Tiểu Vũ thương lượng qua. Chúng ta mục tiêu là vậy 100.000 núi lớn, mà những động vật này chính là sinh thái trong hệ thống trọng yếu một vòng. Chỉ cần có thể để cho những dã thú này cam tâm ở khu vực này hoạt động, chúng ta giai đoạn trước chút tổn thất này không coi vào đâu. Tư Giao tỷ nói không sai, trong núi thịt rừng, vốn là thân xác tư chất, liền so chúng ta chăn nuôi gia cầm mạnh hơn rất nhiều. Cao không chỉ một bậc, vậy thì đại biểu, có thể hấp thu càng nhiều linh lực, có thể đem làm mồi câu liệu chăn nuôi. Hạ Vũ cau mày suy tư một chút, quyết định không để cho Ngô Đại Đông bọn họ xua đuổi sau núi những cái kia trong núi dã thú. Nguyên nhân rất đơn giản, mồi câu liệu chăn nuôi, không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, phải đi qua thời gian tích lũy. Hiển nhiên những thứ này trong núi dã thú liền là không sai chọn đầu mục tiêu. Hơn nữa nuôi dưỡng thuần phục những thứ này trong núi thú. Đối với mình chỗ tốt hiển nhiên không nhỏ. Ngô Đại Đông bừng tỉnh hiểu ra. Rõ ràng, nhưng mà Vũ ca, vạn nhất những thứ này thỏ rừng gà rừng cái gì. Ở chúng ta ăn uống no đủ. Sau này không tới, có thể bị gì. Điểm này không cần lo lắng. Linh quả, linh dược đối với động vật có sức hấp dẫn chí mạng, có thể để cho chúng thân thể đổi được cường tráng hơn. từ đó ở tràn đầy luật rừng thế giới động vật, có không thể cự tuyệt cám dỗ. Hạ Vũ tựa hồ rất rõ ràng những động vật này tập quán, không khỏi nghiền ngẫm cười một tiếng, sau đó tự mình tới đến cách đó không xa người say lão Trương bọn họ trước mặt. Nhìn bọn họ đen thui xù xì mặt to, treo hơi có vẻ câu nệ ngây ngô nụ cười, Hạ Vũ ấm áp cười hỏi, Trương Thúc như thế nào? Nơi này sống còn ăn được tiêu đi, đừng quá mệt mỏi, nên nghỉ ngơi thời điểm liền nghỉ ngơi. Nhà mình sống, không cần như vậy khách khí. Không có sao, chúng ta nông dân, gì cũng chân thật, chính là không thiếu một cái tử khí lực. Nói sau hái những trái này, mệt mỏi không? Người say lão Trương hàm cười ngây ngô. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, nhìn một cái phía sau tất cả là Hạ Gia thôn khỏe mạnh người đàn ông. Hỏi, các ngươi bây giờ lại có bao nhiêu người? Hơn 50 người đi. Lão Trương trở lại, cái này lại để cho Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Hơn 50 người, người đều được quản lý 20 mẫu đất. Bất quá trong tương lai dưới chân núi những cái kia mấy ngàn mẫu đất, vậy được lợi dụng mở rộng. Những người này có thể không đủ. Không đủ, ta đây có thể sẽ giúp ngươi tuyển người à? Ở chỗ này làm việc, một tháng 5.000 khối đâu? So trên công trường ung dung nhiều. Hơn nữa tiền lương còn cao. Trong thôn không thiếu tiểu tử trẻ tuổi, cũng muốn tới đây làm việc đây. Người say lão Trương nhân cơ hội nói. Rõ ràng, người trong thôn thấy bọn họ làm việc ở đây, từng cái cũng là hâm mộ chặt. Cũng nhờ người để cho hỏi thăm một chút, còn thu người không? Mà Trần Tư Giao ở bên cạnh cau mày gật đầu, tiếp tục tuyển người vậy không phải là không thể. Bất quá người tuổi trẻ tư tưởng mở cửa, có chút nhảy thoát, không tốt quản lý. Chúng ta ruộng thuốc nơi này đặc thù tầm quan trọng, các ngươi hẳn có thể cảm giác được. Phải, cái này tuyển người thời điểm, ta đây sẽ chú ý. Người say lão Trương vội vàng trả lời. Nhưng Ngô Đại Đông giờ phút này nhưng đỉnh đạc lên tiếng. Trần tỷ, chuyện này có lẽ ngươi không cần lo lắng. Ta chỉ thích chàng trai trẻ tuổi, rơi vào ta trong tay. Cho ta nửa tháng thời gian, mỗi một người đều cho ngươi huấn gián phục dùng. Để cho làm gì làm cái đó. Ừ, đích xác là như vậy. Lớn Đông là quân đội bộ đội đặc chủng xuất thân, còn đảm nhiệm qua đội trưởng chức vụ, còn như huấn luyện người mới. Hắn đúng là có năng lực này. Hạ Vũ ở bên cạnh thay Ngô Đại Đông nói chuyện, để cho Trần Tư Giao yên tâm. Mà Trần Tư Giao vậy rõ ràng Hạ Vũ ý nghĩa, mượn thế nói, được rồi, tiểu Vũ, cái này ông chủ đều nói ngươi có thể. Sau này trái cây này lâm bên trong công nhân, Lớn Đông người có thể được quản lý tốt, muôn ngàn lần không thể ra tay và bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ngô Đại Đông thân thể đứng nghiêm, trực tiếp chào kiểu quân đội một cái. Hàng này xa cách quân đội nhiều ngày, như cũ không đổi được chào tật xấu, để cho Hạ Vũ không nhịn được vui vẻ. Nói, tốt lắm, các ngươi tiếp tục làm việc. Ngoài ra Lớn Đông ta dặn dò ngươi chuyện này. Nếu như công người trong nhà có đại sự gì, khẩn cấp thiếu tiền, muốn bấy nhiêu nói con số, có thể trước thời hạn trả trước. Rõ ràng, Ngô Đại Đông biết trước mắt những công nhân này đã liên quan đến ruộng thuốc sự việc chính giữa, thì nhất định phải lung lạc người tốt lòng, để cho nó khăng khăng một mực ở chỗ này làm việc cho giỏi. Từ đó giải quyết bọn họ nỗi lo về sau. Không thể nghi ngờ là cử chỉ sáng suốt, đồng thời Hạ Vũ thật đúng là không thiếu điểm nhỏ này tiền. Tiêu phí một điểm nhỏ giá phải trả, lung lạc tại chỗ rất nhiều công nhân lòng người, bảo đảm ruộng thuốc dẹp yên, đích xác là lớn được lợi. Lập tức, một loạt phân phó sau đó, Hạ Vũ khẽ khoát tay, để cho Ngô Đại Đông theo mình đi ra, có chuyện nói riêng với hắn nói. Hai người đi tới rộng rãi bên trong kho hàng. Ngô Đại Đông mắt lộ nghi ngờ. Vũ ca, có chuyện gì cần phân phó sao? Đích xác là có chuyện. Một,

một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.